Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chút lạ lùng, cuối cùng anh cũng nghĩ ra. Trong nhà dường như vẫn còn túi bột giặt mới chưa mở ra đang đặt trong góc nào đó ngoài ban công. Nếu như cô cho anh thêm một phút thì anh sẽ có thể nhớ ra và nói cho cô hay. Tiếc là ký ức lại ngượng ngùng bối rối nên không thể chờ được. Quý Thành Xương bím môi, mỉm cười tự chế nhạo bản thân. Anh lúc này quả thật rất giống với một cậu nhóc mới lớn đang ngây ngô đắm chìm trong tình đầu tuyệt đẹp. Ánh mắt anh không giây phút nào là không bám theo ký ức. Cho dù cô không ở bên cạnh thì cũng không hề ảnh hưởng đến việc hình ảnh cô cứ ngập tràn trong đầu óc anh. Quý Thành Dương chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại như thế này, chỉ có thể nói rằng anh đã đánh giá bản thân quá cao. Khoảng cách tuổi tác là một sự cám dỗ rất lớn. Quý Thành Dương, tình cảm của mày đối với ký ức có phải bắt nguồn từ sự cám dỗ này không? Trong những ngày tháng mà trước mắt chỉ có bóng tối, Quý Thành Dương đã từng dùng thái độ lạnh lùng nhất, lý trí nhất để kiểm tra vấn đề này. Đối với mệnh đề tình yêu, đàn ông thường bị lên án là đổ máu lạnh, chỉ biết dùng nửa thân dưới để suy nghĩ, không kháng cự được cám dỗ hoặc không coi tình yêu là trọng tâm. Có thể nói, khi xã hội thay đổi từ chế độ mẫu hệ sang chế độ phụ hệ, qua quá trình phát triển lâu dài suốt mấy ngàn năm qua, quả thật đã khiến đàn ông so với phụ nữ thì coi trọng những thứ khác hơn là tình cảm. Sự tồn tại của những suy nghĩ khách quan này không nói lên được rằng trong trái tim người đàn ông không có hình bóng của người phụ nữ mà họ muốn hết lòng che chở. Khi Quý Thành Dương đang học đại học đã từng bàn luận với bạn cùng phòng về vấn đề này. Anh đặt ra một giả thiết: nếu người mình yêu không nhìn thấy ánh sáng thì liệu ta có chấp nhận chia sẻ đôi mắt của mình để cô ấy được thấy ánh mắt trời hay không? Lúc ấy chỉ đơn thuần là một giả thiết nhạt nhẽo, nhưng nhiều năm trôi qua, khi trở về tổ quốc, anh lại thấy đáp án cho tình cảm của mình trong bóng tối tuyệt đối. Khi đôi mắt không thể nhìn thấy, anh đã nghe thấy tiếng ký ức thổn thức bên cạnh. Điều mà anh nghĩ đến khi đó là nếu như đôi mắt này thật sự không thể nhìn thấy được nữa, thậm chí mất cả tính mạng, thì anh vẫn mong những khó khăn trắc trở mà cô bé phải chịu sẽ ít đi một chút. Sau khi suy nghĩ này qua đi, Quý Thành Dương cuối cùng đã nhận ra anh trả lời được câu hỏi mà chính mình đặt ra nhiều năm về trước. Anh đang thỏa thuận với ông trời dùng đôi mắt của mình để đổi lấy việc ký ức được an ổn trưởng thành dưới ánh nắng mặt trời. Tuy lúc đầu mệnh đề mà anh đặt ra có hơi hà khắc và cực đoan, nhưng điểm quan trọng nhất của giả thiết này là khi ta thay đổi từ ích kỷ trở thành vô tư, nghĩa là đã bắt đầu một tình yêu chân chính và khắc cốt ghi tâm. Cho dù anh có hiểu được tình yêu này đã bắt đầu như thế nào hay không, nhưng kể từ ngày cô gặp mọi tứ bề khôn đốn ấy, khi cô lao vào trong lòng anh tìm kiếm một sự an ủi ngắn ngủi, anh đã xác định được rằng tình cảm của mình dành cho ký ức chính là tình yêu. Trong ký ức của Quý Thành Dương, mùa xuân năm 2003 có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Tháng 3, anh quay về từ Nga, dịch SARS ta nhanh chóng lan rộng tại Bắc Kinh, Quảng Châu và Hồng Kông. Tình yêu của anh và cô đã âm thầm bắt đầu trong thời điểm đầu xuân lạnh lẽo ấy. Ngày 20, Liên quân Anh-Mỹ cuối cùng đã phát động hành động quân sự đối với Iraq. Nếu như chiến tranh Afghanistan vẫn còn bị một lớp màn che phủ, thì chiến tranh Iraq đã là hành động báo thù quân sự thực sự. Bởi vì bệnh SARS đang lan rộng ra tại Trung Quốc, nên thủ tục xuất cảnh của Quý Thành Dương gặp phải một số vấn đề. Dù chiến tranh đã nổ ra, anh vẫn phải tạm thời ở lại trong nước là một người rảnh rỗi. Trong thời gian đó, bố của Quý Thành Dương đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật lớn. Khi nằm trên giường bệnh, trước mặt tất cả con gái, con trai, ông đã yêu cầu Quý Thành Dương phải từ bỏ công việc hiện tại, nhưng anh chỉ im lặng không đáp. Tối nay em muốn ăn gà cung bao không? Quý Thành Dương hỏi qua điện thoại. Anh thật sự rất rảnh rỗi. Khi những người khác đều trốn trong nhà để tránh dịch, thì riêng anh lại đang đẩy xe lượn trong siêu thị gần như không một bóng người. Vì ít khách đến mua sắm nên các mặt hàng cũng rất ít ỏi. Trong tủ đông dài mấy mét chẳng có được mấy hộp đồ ăn. Được ạ. Giọng nói của ký ức vang lên, hơi thở của cô hơi gấp gáp. Có lẽ cô mới vừa chạy ra khỏi phòng học để đến lớp học kế tiếp. Anh có thể mua nhiều lạc một chút không? Em thích ăn lạc trong món gà cung bao lắm. Không vấn đề, Quý Thành Dương đáp. Anh mua đồ xong sẽ đến đón em. Hôm nay phải muộn hơn một tiếng, em vừa bị tăng thêm một tiết nữa. Không sao, anh có thể ngồi trong xe đọc tài liệu. Sau khi cúp máy, anh tiếp tục mua sắm. Nhưng siêu thị quá thiếu thốn hàng hóa như thế này, quả là không xứng với hai chữ mua sắm. Chỉ vỏn vẹn có vài phút mà anh lại có hai cuộc điện thoại nữa. Một là của anh hai, tức là bố của Quý Noãn Noãn. Trong điện thoại, anh hai cực kỳ kích động. Noãn Noãn đã bỏ học liên tục rất nhiều ngày, thường xuyên không tìm thấy đâu. Anh hai và chị dâu sau khi bàn bạc có vẻ đã quyết sẽ đưa Noãn Noãn ra nước ngoài du học trước dự định, gặp đúng lúc có bệnh dịch nên đành phải hoãn lại. Thế nhưng họ vẫn rất không an tâm, muốn nhờ Quý Thành Dương khuyên bảo giúp. Nó rất ngưỡng mộ cậu, còn hơn cả ngưỡng mộ người cha quân nhân như anh, anh hai nói. Cậu có còn nhớ lúc nhỏ, nó lúc nào cũng thích nắm tay cậu và nói rằng muốn đổi bố không? Anh vẫn nhớ, nhưng anh là một người đàn ông chưa kết hôn, chưa có con cái, thực sự không biết phải nói chuyện với một cô bé đang ở tuổi thanh xuân như thế nào, nhất là khi phải bàn luận về chuyện tình cảm và tương lai. Người xuất thân từ gia đình quân đội thường không có thói quen trò chuyện nhiều qua điện thoại, sau khi nói rõ sự việc họ liền cúp máy. Cuộc điện thoại thứ hai có thể coi là tin tốt lành. Chuyện sang Iraq đã có tiến triển. Quý Thành Dương đặt hết đồ ăn vừa mới mua vào cốp xe, rồi đi thẳng đến đài truyền hình. Tình cờ gặp mấy phóng viên phụ trách mục tin chính trị đương thời. Họ đều đã từng là phóng viên ngoại trú nên đều quen biết nhau cả. Ben dừng lại trò chuyện vài câu. Những người đó cũng bị hoãn khá nhiều lịch trình do ảnh hưởng của dịch bệnh. Ở trong nước chẳng có việc gì làm nên đang hỗ trợ đồng nghiệp chạy tin chuyên đề SARS. Có người đang làm chủ đề cấm đoán nơi trường học tại các trường đại học và cao đẳng lớn. Anh bạn này đã chụp được rất nhiều cặp tình nhân đang tâm sự quyến luyến nhau qua dãy hàng rào sắt. Đó đều là những mối tình non nớt. Trong tình hình dịch bệnh nguy hiểm này, trong những nỗi sợ hãi hoảng sợ này, họ càng không ngần ngại thể hiện mong muốn được gần bên nhau. Cậu xem, mấy cặp tình nhân này đúng là chẳng hề sợ chết. Anh bạn phóng viên mở những tấm ảnh chụp được trong máy ra cho Quý Thành Dương xem. Tôi trông thấy bao nhiêu cặp mang đồ ăn vặt đến cho nhau, thậm chí còn có những đôi hôn nhau qua hàng rào sắt nữa chứ. Những người này đều là phóng viên chính trị cùng một kiểu với Quý Thành Dương. Nói thẳng ra, những phóng viên chính trị của Trung Quốc này một khi đã ra đến chiến trường là lập tức sẽ tự động trở thành ký giả mặt trận. Thường ngày sẽ chạy tin về chính trị các nước. Họ đều đã được mở rộng tầm mắt và được nhìn thấy những cảnh sinh ly tử biệt. Đối với họ, chỉ có những tình cảm thật sự trong hoàn cảnh gần như đường cùng này mới thật sự chinh phục được người khác. Trong từng bức ảnh, những gương mặt phơi phới thanh xuân để xa lạ cứ liên tục lướt qua. Đợi đã, Quý Thành Dương bỗng lên tiếng. Cho tôi xem lại tấm ảnh trước đó nào. Quay lại bức ảnh trước đó, anh không nhìn thấy cặp tình nhân trẻ tuổi đang ôm nhau trong khung hình, mà chỉ thấy một thiếu nữ đứng gần đó, cô đang quay mặt về cặp tình nhân này. Bức ảnh này được đấy, cô bé kia vừa hay quay đầu lại, nhìn về phía đôi tình nhân, nên tôi chụp lại ngay. Gửi tấm ảnh này vào email cho tôi nhé. Quý Thành Dương gõ nhẹ ngón tay lên gương mặt nhìn nghiêng của thiếu nữ. Mà thôi, anh vào văn phòng của tôi một lát đi, tiện anh chuyển ảnh cho tôi luôn. Anh bạn phóng viên kia bật cười. Có chuyện gì mà phải vội thế? Tấm ảnh này có liên quan gì đến cậu vậy? Ánh mắt của Quý Thành Dương rất sâu sắc. Anh mỉm cười đầy kín đáo nhưng phong độ cực kỳ. Cậu không những phải đưa ảnh cho tôi mà còn phải xóa cả ảnh gốc đi nữa. Hả? Người cậu chụp là bạn gái của tôi. Anh thẳng thắn. Anh bạn phóng viên kia sững sờ nhìn sang hai người đứng cạnh. Ba người họ lập tức xuống vào xăm soi bức ảnh thêm một hồi. Dường như đến lúc này mới hiểu được điều Quý Thành Dương nói nghĩa là gì. Một trong số họ giơ tay ra khoác lên vai Quý Thành Dương. Thằng danh này được lắm, khá đấy. Tuy cảm khái như thế, nhưng mọi người vẫn có cảm giác đó là lời nói dối. Dù sao, Quý Thành Dương cũng quá nổi tiếng trong ngành này, nhưng dường như anh lại chẳng mấy khi liên quan đến phụ nữ, tạo cho người khác cảm giác rằng đây là con người không đến gần nữ sắc. Ví như, khi đàn ông ngồi tán chuyện với nhau, khó tránh được những chuyện đùa vô thưởng vô phạt về giới tính. Nhưng Quý Thành Dương trước đây không hề tham gia. Thỉnh thoảng khi mọi người tụ tập, có ý ghép đôi làm mối, những người độc thân cũng đều phối hợp để thử xem có ai thích hợp và muốn hẹn hò hay không. Thế nhưng Quý Thành Dương lại là ngoại lệ. Ấy vậy mà, bây giờ lại có một bạn gái là sinh viên đại học trên trời rơi xuống. Hóa ra tầm ngầm mà đấm chết voi. Ký ức đi trong tòa thư viện, hỏi thăm xem ở đâu có bản đồ thế giới. Khi tìm đến giá bài theo hướng dẫn thì phát hiện ra ở đó có 3 bản khác nhau, cuối cùng chọn loại to nhất. Thanh toán xong và bước ra bên ngoài thì nhận được điện thoại của Quý Noãn Noãn. Vừa nhét bản đồ thế giới vào trong ba lô, cô vừa ấn phím nghe. Alo, Noãn Noãn à? Tây Tây. Giọng nói của Quý Noãn Noãn có chút nghẹn ngào, cô bạn lạnh lùng gọi tên cô. Tớ hỏi cậu một chuyện. Sao thế? Cô nhận ra có điều không ổn. Cậu sống chung với chú út của tớ à? Câu hỏi của Quý Noãn Noãn cứ như một quả mìn bỗng nhiên ném xuống đáy hồ, lập tức đập tan tất cả mọi sự bình yên, tĩnh lặng. Tim cô như thắt lại. Không, mà tớ không sống chung với nhau. Thực ra, đúng là đang sống cùng nhau, nhưng là vì Quý Thành Dương không muốn ký ức ở lại trong ký túc xá, tránh tiếp xúc rộng với mọi người, nên mới bảo cô tạm thời ở lại nhà anh. Thế nhưng cô không biết phải giải thích như thế nào. Giọng nói của Quý Noãn Noãn run lên, cô bạn đã khóc. Tớ đang ở nhà chú út, tớ nhìn thấy quần áo của cậu ở đây, lẽ nào tớ nhìn nhầm ư? Quý Tình Dương sợ tớ ở lại trường sẽ phải tiếp xúc với quá nhiều người, nên bảo tớ tạm thời ở lại đó, bọn tớ không sống chung với nhau. Ai cho phép cậu gọi chú ấy là Quý Thành Dương? Noãn Noãn, Ký Ức cảm thấy tim mình cũng bắt đầu đau đớn. Cậu bình tĩnh, nghe tớ từ từ giải thích, cậu phải tin tớ. Ký Ức, cậu có phải là con người không? Sao cậu có thể ở cùng với chú út của tớ? Noãn Noãn thổn thức, không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào. Cô bạn chỉ muốn chất vấn vì sao Ký Ức lại làm vậy? Cậu là bạn thân nhất của tớ, sao cậu có thể ở cùng với chú út của tớ? Cậu điên rồi sao? Có phải cậu đã điên rồi không? Tớ luôn thích anh ấy cũng thích tớ. Đừng có nói với tớ những chuyện như thế. Chú út của tớ điên rồi, cậu cũng điên rồi. Từ nhỏ, cậu đã gọi chú ấy là chú, làm sao có thể sống chung với chú ấy được? Cậu đáng sợ quá đấy Ký Ức. Cậu không hề quan tâm đến tớ, cậu đã từng nghĩ đến tớ chưa? Từ nhỏ, tớ đã sùng bái ngưỡng mộ chú út, còn hơn cả sùng bái bố tớ. Cậu căn bản chẳng hề nghĩ đến tớ. Noãn Noãn bắt đầu nói năng không đầu không đuôi. Cô bạn khóc đến mất cả tiếng. Sao cậu có thể sống chung với chú út của tớ? Quý Thành Dương trong trái tim Noãn Noãn là một người có lý tưởng đáng ngưỡng mộ và nhân cách không chê vào đâu được. Tuyệt đối không thể có bất kỳ nhược điểm nào, không thể giống với bất kỳ ai. Nhưng Noãn Noãn lại phát hiện ra Quý Thành Dương bày Ký Ức yêu nhau, chú út của mình sống chung với một cô gái ở bậc cháu. Cô gái này lại chính là bạn thân nhất của cô. Bị người mình tôn trọng nhất và bạn thân nhất đồng thời phản bội, lừa dối, tín ngưỡng trong giây lát đã bị sụp đổ hoàn toàn. Dường như có một cơn đại hồng thủy ồ ạt dâng lên, cuốn phăng tất cả ý chí và lý trí của cô, còn hơn cả trời sập. Ký Ức không thể thốt nên lời, nước mắt trào ra khó kiểm chế nổi. Cô cứ đứng ở ngay cửa chính của cửa hàng sách, luống cuống không biết phải làm sao, cứ như ai đó đưa tay vào dưới xương sườn, bóp nghẹt trái tim cô. Cô chưa bao giờ thấy Quý Noãn Noãn như thế này, tất cả mọi lời giải thích mà cô đã từng nghĩ đến đều vô dụng. Ký Ức đã tưởng tượng ra biết bao nhiêu cách mà Quý Noãn Noãn sẽ phản ứng. Cô sợ nhất chính là phản ứng như thế này, nỗi phẫn nộ chân thực nhất. Ký Ức không còn lời nào, thậm chí cô cũng không dám lặp lại lời mình đã nói, rằng mình yêu Quý Thành Dương. Cô sợ sẽ làm Noãn Noãn kích động. Sự bùng nổ, mất kiềm chế của Quý Noãn Noãn nằm ngoài dự liệu của cô. Cô chưa bao giờ nghe thấy Noãn Noãn khóc đến mức này. Cảm giác yếu đuối và tuyệt vọng bị sụp đổ trong một giây ấy, khiến Ký Ức cảm thấy mình chính là kẻ tội đồ đã phản bội lại tình bạn. Kẻ tội đồ tuyệt đối. Tây Tây, sao cậu có thể ở bên cạnh chú út của tớ? Cậu có bao giờ nghĩ cho tớ chưa? Noãn Noãn khóc đến mức hoàn toàn sụp đổ. Cô chỉ có thể lặp đi lặp lại câu này. Điện thoại của Ký Ức dần dần hết pin và hoàn toàn ngắt máy. Mặt cô đẫm nước mắt khi nhìn xuống màn hình điện thoại tối thui. Cô chạy ra khỏi tòa nhà ấy muốn gọi taxi, nhưng trong thời điểm này xe taxi vốn là một thứ xa xỉ. Cô chạy qua rất nhiều con đường, nhưng chỉ nhìn thấy một chiếc taxi duy nhất đã có người. Cô chạy theo xe rất lâu, mãi cho đến khi chiếc xe khuất bóng. Cuối cùng cô chạy đến hết sức mới hoang mang ngơ ngác, rồi chậm chậm ngồi sụp xuống bên cạnh đường. Câu chất vấn cuối cùng của Noãn Noãn không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cô. Noãn Noãn khóc đến mức giọng nói yếu ớt mà nói với cô rằng: cậu căn bản chẳng hề nghĩ đến tớ. Ký Ức, cậu căn bản chưa bao giờ nghĩ đến tớ. Từng lời nói của Noãn Noãn cứ hiện lên, đâm thẳng vào tim cô như những lưỡi dao sắc nhọn. Cô chưa từng nghĩ đến Noãn Noãn, tình cảm này luôn được cô che giấu từ đầu đến cuối, được cô coi như một bí mật. Tất cả mọi chuyện bùng nổ quá nhanh, không hề nằm trong phạm vi tưởng tượng của cô. Cô vẫn luôn gọi anh là Quý Thành Dương, không chịu gọi là chú út Quý nữa. Cô vẫn luôn âm thầm đấu tranh với bí mật nhỏ này, bỏ qua việc anh là bậc cha chú của cô, bỏ qua việc anh là chú út của cô bạn thân thiết từ nhỏ Noãn Noãn vẫn kính yêu coi trọng nhất. Bởi vì cô vẫn luôn tin rằng tình yêu đơn phương này của cô sẽ chậm chậm biến mất khi cô lớn lên. Thậm chí cô còn từng nghĩ rằng sẽ có ngày cô đến tham dự lễ cưới của Quý Thành Dương. Khi anh bị những người bạn bè thân thiết đến chung vui chúc rượu, cô sẽ nói với anh rằng: Quý Thành Dương, em vẫn luôn thích anh. Từ khi còn nhỏ, em đã bắt đầu coi anh là mục tiêu và thần tượng duy nhất của em. Tất cả những điều này cô đều đã tưởng tượng ra hết rồi. Nhưng mọi chuyện đều đã thay đổi. Tất cả để phát triển theo chiều hướng hạnh phúc. Cô yêu anh, đắm chìm trong tình cảm mà cô đã từng không dám mong đợi. Quên đi bản chất thật sự của vấn đề. Vai vế của họ không giống nhau. Từ nhỏ, họ đã coi nhau như người nhà. Anh là chú của cô. Nhưng cuối cùng lại không thể kiềm chế được mà thay đổi quan hệ này thành tình yêu nam nữ. Đối với bất kỳ ai, sự thay đổi này cũng là một điều khó mà chấp nhận nổi. Thậm chí họ còn suy tưởng đến những thứ bẩn thỉu nhất. Tất cả những sạp báo, những tòa nhà xung quanh cô đều đã đóng cửa. Trên đường cũng chẳng còn mấy người qua lại. Ký ức khi nãy vì xúc động nên giờ có chút hoang mang. Cô gắng sức trấn an chính mình, đi tìm trạm xe buýt gần nhất. Lúc cô ngước lên nhìn bảng chỉ dẫn tại trạm, nước mắt vẫn vòng quanh trong đôi mắt. Ký ức không ngừng cầu khẩn, nhanh chóng tìm ra lộ trình của mình. Cũng may, ở đây cũng rất nhiều xe, đi về phía nhà của Quý Thành Dương. Cuối cùng, sau khi đổi xe hai lần, cô xuống tại một bến gần mấy cầu đầm Tích Thủy. Khi cô đi đến con đường nhỏ nơi có khu nhà mà Quý Thành Dương đang ở, bỗng nhiên có ánh đèn xe chiếu thẳng về phía cô, xe phanh gấp trước mặt cô. Ký ức sững sờ khựng lại, nhìn ngược lại ánh sáng từ đèn xe, cô trông thấy Quý Thành Dương xuống xe, đi về phía cô không nói một lời. Đôi mắt anh không kiềm chế nổi sự phẫn nộ. Tại sao em tắt máy? Tại sao em không gọi cho anh trước để báo cho anh biết em đang ở đâu? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net